Phò Mã ra, tỉnh đi lối này, chương 24, góc truyện audio.com, bàn ăn được Nhược Ca căn dặn đặt ở trong mái đình phía sau hoa viên. Nơi có một hồ cá nhỏ, suối chảy róc rách nước trong veo. Lại có bóng cây cổ thụ to lớn, gió thổi đến rất mát. Nhược Ca không phải đầu bếp thực thụ nên độ chuyên nghiệp không có, món ăn không được trang trí nhiều. Hoàng tỷ phu, đều do huynh làm sao? Bác ảnh tịch bộ mặt kinh ngạc hỏi. Ân, để ăn thử đi, bác ảnh tịch hăng say thử từng món. Nhược Ca chỉ biết làm một vài món đơn giản, cũng không quá cầu kỳ. Bác ảnh tịch miệng còn ngậm cơm nói, món này ngon quá đi. Nhược Ca cười, gắp một miếng thịt chiên tỏi ớt vào bát của Trường Ngưng. Nàng ăn nhiều một chút, Trường Ngưng nếm thử, khẩu vị không tệ. Nàng ăn hết chén cơm, Nhược Ca còn bắt nàng uống một chén canh dưa cải hầm thịt. Bác ảnh tịch ăn không nổi nữa than thở, đệ no quá không đi nổi a, đại hoàng tỷ được hoàng tỷ phu chăm sóc như vậy, đệ thật ngưỡng mộ quá đi. Bên này Trường Ngưng cũng không kém, no đến lười di chuyển, Phò Mã ép nàng ăn nhiều như vậy. Gần như dồn cả ba ngày ăn của nàng, ăn chưa xong mặc dù không muốn nhưng bác ảnh tịch cần hồi cung xử lý tấu chương. Trước khi đi không quên nói trước sau này sẽ đến ăn nhờ dài dài. Nhược Ca vui vẻ đồng ý, còn Trường Ngưng mặt vẫn không cảm xúc. Nhược Ca biết Trường Ngưng hôm nay đặc biệt ăn nhiều, nên cùng nàng đi dạo xung quanh. Hai người yên lặng đi bên cạnh nhau, cũng đã quen với cách tiếp xúc này. Chỉ cần đi bên cạnh, không cần nhiều lời. Đột nhiên Trường Ngưng lại hỏi, ta thấy Phò Mã rất khác so với lần đầu chúng ta gặp. Nhược Ca cười, nhớ gì đâu mà trả lời chứ. Lần đầu, gặp so với ở chung lâu dài sẽ khác nhau mà. Vậy sao, ân, sau hai ngày cặm cụi cuối cùng cũng xong những đèn lồng kia. Nhược Ca chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, đi ngang hoa viên. Nhìn bóng dáng kia không phải là Lạc Hy sao, liền đến bên cạnh chạm nhẹ lên vai làm Lạc Hy giật mình. Lạc Hy tỷ ở đây làm gì? Ta có một vài chuyện muốn hỏi Phò Mã. Được, tỷ cứ hỏi, thật ra người là ai? Lạc Hy rất nghiêm túc hỏi, nàng không đùa giỡn như ngày thường, không ôn nhu, không dịu dàng. Tỷ nói gì vậy, ta chính là Đường Nhược Ca, người không phải, Nhược Ca mà ta biết không thể nào nghĩ ra những sáng kiến đó. Lại càng không có khả năng nấu ăn, tất cả đều không phải. Nhược Ca biết Lạc Hy thông minh như vậy có thể sẽ hiểu vấn đề rất nhanh. Không muốn lại tiếp tục lừa dối, hai tay lay mạnh hai vai của Lạc Hy làm cho nàng bình tĩnh. Lạc Hy tỷ phải bình tĩnh nghe ta nói, đúng vậy, Đường Nhược Ca Mã tỷ biết hiện giờ không còn nữa. Linh hồn trong thân thể này là ta. Hàn Nhược Giai, Đường Nhược Ca đâu, nước mắt Lạc Hy ướt cả mặt, nàng sắp không còn bình tĩnh nữa. Lâu nay nàng rất nghi ngờ, nhưng vẫn im lặng theo dõi. Từ sau khi tỉnh dậy, Nhược Ca không còn chút công lực nào. Nhưng sau khi vào cung tham dự yến tiệc trở về, nàng có bắt mạch qua, nội công của Nhược Ca càng mạnh hơn lúc trước, chỉ là vẫn chưa biết sử dụng võ công. Ta ở một nơi rất xa nơi này, ngày hôm đó đang đi trên đường, gặp trời mưa. Bị sét đánh trúng hôn mê, sau khi tỉnh lại thì liền ở trong thân thể này và ở nơi đây. Còn linh hồn của Nhược Ca, ta không biết hắn ở đâu. Lạc Hy nghe đến đây thì bổ nhào vào người Nhược Ca đánh thật mạnh, Nhược Ca không phản kháng để tùy ý nàng đánh. Đánh đến mệt lại dựa vào vai Nhược Ca khóc như đứa trẻ. Nhược Ca cũng ôm lại Lạc Hy, tỷ bớt thương tâm, ta sẽ thay Nhược Ca chăm sóc tỷ. Hai người không hay cách đó không xa, Trường công chúa nhìn thấy hết cảnh này. Nàng xoay người trở vào phòng. Tết Nhi nhìn ra Trường công chúa đang tức giận, đúng a, không tức giận không được, đêm khuya mà Phò Mã cùng Lạc Hy ôm ấp như thế làm sao Trường công chúa không hiểu lầm. Dù chuyện này rất khó tin, nhưng cũng không phải là không thể. Đường ra chỉ còn mình ngươi, ngươi không thể xảy ra chuyện gì, ta hứa với tỷ, Lạc Hy cảm thấy hiện giờ mình giống đứa trẻ khóc nhè được Nhược Ca dỗ dành. Ngượng ngùng rời khỏi cái ôm này, xoay mặt đi chỗ khác lau nước mắt. Rất nhanh lấy lại phong thái của ngày thường. Phò Mã hiện tại vì sao trong người lại có nội công trở lại? Điều này ta cũng không biết a, người thử vận công xem sao. Dùng nội lực từ đan điền, đưa qua cánh tay, dùng hai bàn tay rồi đẩy ra ngoài. Lạc Hy vừa nói vừa làm mẫu, Nhược Ca chú ý quan sát, lặp lại động tác vừa rồi. Chỉ cảm giác có một luồng nhiệt nóng bức từ dưới bụng truyền thẳng lên não, ra hai cánh tay và rồi ra theo hai bàn tay. Kết quả là hòn non bộ đối diện nổ tung, nước trong hồ văn tung tóe. Cá bên trong cũng bay theo ra bên ngoài, Nhược Ca nhìn hai bàn tay mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cũng không tin đây là sự thật, ngượng ngùng tay sờ gáy hỏi, đây là sao, Lạc Hy ánh mắt khó tin, Phò Mã ta nghĩ công lực người cao hơn trước. Nhưng không nghĩ lại cao ở mức này rất lợi hại, Lạc Hy thì nói sau khi ta tham dự yến tiệc trở về liền phát hiện nội lực tồn tại trong người của ta. Chấm, ân, lần đó Lý Bân có đánh vào sau gáy ta, không lẽ lại đã thông kinh, mạch, rất có lý, sau này phò mã cứ âm thầm mà phát huy. Lạc Hy nói xong bỏ mặc Nhược Ca đứng đó, gia đình trong phủ đốt đốt chạy đến lo lắng hỏi. Nhược Ca chỉ trả lời qua loa yêu cầu họ thu thập tàn cuộc thật sạch. Tránh để Trường Ngưng thấy, bản thân mình trở về phòng, cách Trương,